Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 phong cách hộ giáp, đường thời tổng cộng tiêu hao 3 chương nguyên năng tạp, mới đem tam bộ hộ giáp cấp chế ra tới, ảo ảnh nguyệt cô giáp cơ hồ dùng xong rồi. Hắc nguyệt kỳ đà chỉ dùng một con, còn để lại 2 chỉ, ác độc thợ rèn chế tạo hộ giáp vẫn là tương đối tỉnh tài liệu. Phàm là có thể sử dụng, hắn đều sẽ không lãng phí. Này cũng vì đường thời tỉnh không ít tài liệu, ở chế tạo ra cuối cùng một bộ hộ giáp thời điểm. Đường thời lấy ra một viên đệ nhị đại tiến hóa chi loại. Đưa cho ác độc thợ rèn, ác độc thợ rèn đang xem đến đưa qua tiến hóa chi loại thời điểm. Kia vẫn đục như vật chết đôi mắt đột nhiên sáng lên tới. Kia trương khô bại hủ bại trên mặt cũng nổi lên ánh sáng. Có vẻ thực kích động, đường thời nói. Ăn trước một viên tiến hóa chi loại. Chờ ta được đến thăng cấp tạp. Lại vì ngươi tăng lên tới anh hùng kỳ, ác độc thợ rèn phi thường quyết đoán. Tiếp nhận tiến hóa chi loại. Trực tiếp dùng kia thanh kiếm đem chi bổ ra. Mấy khẩu liền ăn luôn trắng nõn, quả nhiên, tiến hóa chi loại đối với thẻ bài sinh vật tới nói hiệu. Quả đặc biệt rõ ràng, ác độc thợ rèn mới vừa ăn xong. Cả người liền nổi lên màu bạc quang mang, theo sau trực tiếp tạp hóa, đường thời tiếp nhận tới vừa thấy. Vui vẻ nói, cửu cấp, ta liền biết, như vậy đại một viên ăn xong đi khẳng định có thể trực tiếp lên tới cửu cấp. Tần Liệt trốn đến rất xa. Nhìn đến cái kia khủng bố đại gia hỏa tạp hóa mới dám lại đây. Hoán giận nói, ngươi được đến đều là chút cái gì thẻ bài. Một cái so một cái lớn lên khủng bố. Sớm biết rằng có thể trực tiếp thăng cấp đến cửu cấp. Nên trước làm hắn thăng cấp, sau đó lại chế tạo hộ giáp. Như vậy thuộc tính nói không chừng sẽ càng tốt một chút, đường thời lắc đầu. Ngươi cũng thấy rồi, ăn qua tiến hóa chi loại lúc sau. Hắn trực tiếp tạp hóa, hắn yêu cầu thời gian hấp thu ăn xong đi năng lượng. Còn không biết khi nào mới có thể lại lần nữa triệu hoán. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, không thể mạo hiểm mơ siêu, đường thời đem trong tay tam chương trang bị tạp phân cho bọn họ. Một người một chương, hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Màu lam hoàn mỹ phẩm chất, thức tỉnh kỳ cửu cấp hộ giáp, lực phòng ngự đề cao 10 điểm. Nhanh nhẹn đề cao 9 điểm, lực lượng đề cao 7 điểm, tinh thần đề cao 5 điểm mơ siêu hộ giáp tự mang kỹ năng. Ảo ảnh né tránh, nhưng né tránh địch nhân một lần chí mạng công kích, dưới ánh trăng chi chiến, sở hữu kỹ năng thương tổn đề cao 30%. Hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra có chứa nguyên năng truyền công năng. Nguyên năng truyền xuất nhưng đến 12%. Lần đầu sử dụng, tiêu hao 20 cái đơn vị lượng nguyên năng, đường thời đối này bộ hộ giáp phi thường vừa lòng. Không nói phẩm chất như thế nào, chỉ cần hộ giáp tự mang theo một cái bảo mệnh kỹ năng liền phi thường khó được. Hơn nữa ở dưới ánh trăng chiến đấu, sở hữu công kích kỹ năng lực công kích đều đề cao 30%. Này quả thực chính là kỹ năng cường hóa gian lận khí. Để cho đường thời ngoài ý muốn chính là, này bộ hộ giáp thế nhưng có chứa nguyên năng truyền xuất. Nói cách khác, hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra có thể duy trì nguyên năng truyền. Mặc dù là lộ ở bên ngoài mặt bộ, phần cổ cung tay bộ chờ bộ vị, cũng sẽ có một tầng vô hình nguyên năng phòng hộ cháo. Chỉ cần nguyên năng truyền không ngừng, nguyên năng phòng hộ cháo liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Nguyên năng truyền xuất càng cao, thuyết minh càng tỉnh nguyên năng, này bộ hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Không thể nghi ngờ là toàn phương vị phòng hộ, không vẫn giữ lại làm gì góc chết, này hiển nhiên là này bộ hộ giáp lớn nhất ưu thế, đường thời đối cướp đoạt thăng cấp tạp sự. Chí tại tất đắc, không thể không nói, ác độc thợ rèn rèn kỹ thuật đủ ngạnh, tam bộ hộ giáp phẩm chất hoàn toàn giống nhau. Này đối với khác rèn thẻ bài tới nói, quả thực là không có khả năng sự, ra tới cái gì phẩm chất hoàn toàn dựa vận khí, nhân ra ác độc thợ rèn lại không dựa vận khí, chỉ dựa vào tài liệu ưu khuyết, chỉ cần ngươi tài liệu cũng đủ hảo, cho ngươi hộ giáp phẩm chất tuyệt đối đem tài liệu ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Đây là truyền thuyết phẩm chất thẻ bài cùng bình thường phẩm chất thẻ bài căn bản khác nhau. Tần Liệt đã sớm muốn một bộ phong cách hộ giáp, trang bị tạp mới vừa bắt được tay lập tức kích hoạt mặc ở trên người. Ngoạ tào, quá khốc, lão tử có hay không trở nên càng thêm anh tuấn bất phàm. Đường Thời cùng Viêm Tự đều nhìn về phía hắn. Hộ giáp trang bị tạp kích hoạt sau sẽ căn cứ nhân thể điều chỉnh hộ giáp lớn nhỏ. Lớn nhất hạn độ gián sát nhân thể, cho nên không tồn tại hộ giáp lớn hoặc là nhỏ sự tình. Tần Liệt mặc vào này bộ hộ giáp. Không thể không nói, xác thật thực anh tuấn, Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra. Vai giáp cùng ngực giáp đều là dùng ảo ảnh nguyệt cua giáp chế tạo. Cứng rắn vô cùng. Vai giáp giống sừng trâu giống nhau hướng về phía trước nhếch lên. Ngực giáp dán sát nhân thể hình dáng bộ vị đều dùng ảo ảnh nguyệt cua giáp chế tạo. Bộ ngực là nhân loại sở hữu quan trọng khí quan nơi. Vì càng tốt phòng hộ, dùng 3 tầng ảo ảnh nguyệt cua giáp, một tầng đều rất khó đánh bại, huống chi là 3 tầng. Mặt khác, khuỷu tay bộ, đầu gối, bảo vệ đùi chờ bộ vị mấu chốt đều là dùng ảo ảnh nguyệt cua giáp chế tạo. Cái khác bộ vị đều là dùng hắc nguyệt kỳ đà ra chế thành, đai lưng thượng ác độc thợ gen tuyển dụng. Tài liệu, là hắc nguyệt kỳ đà ra thú thượng mang theo màu bạc tiểu nguyệt nha bộ vị. Nho nhỏ trăng non tượng căn trường liên giống nhau chỉnh tề sắp hàng ở đai lưng thượng. Chiến ủng bên cạnh cũng nạm một vòng màu bạc trăng non. Phần che tay thuần hắc. Chỉ có hai tay trên mặt các có một cái màu bạc trăng non, mũ choàng cùng áo choàng là một cái chỉnh. Thể, nguyên bản là thuần màu đen hắc nguyệt kỳ đá gia thú. Nhưng là ác độc thợ rèn đường nét độc đáo. Ở chế tạo thời điểm, lựa chọn một khối có một cái đại ánh trăng bộ vị gia thú làm áo choàng ở giữa. Này liền hình thành, màu đen áo choàng sau lưng. Cõng một cái đặc biệt thấy được màu bạc trăng non, cũng may chân giáp còn tính bình thường. Trừ bỏ sườn phùng chỗ có một loạt tiểu nguyệt nha ở ngoài. Là thuần màu đen, cái này làm cho Đường Thời thực vừa lòng. Bằng không làm cho nơi nơi đều là trăng non, xuyên thực hoa vịt giống nhau. Hắn nhưng không có Tần Liệt kia phẩm vị, bạc màu lam ảo ảnh nguyệt cua giáp xứng với màu đen hắc. Nguyệt kỳ đà gia thú, kiểu dáng đại khí. Tạo hình mới mẻ độc đáo, như vậy phong cách hộ giáp, hiện tại xuyên đi ra ngoài, thật sự quá đoạt mắt. Đường Thời xoa xoa giữa mày. Biết Tần Liệt kia tao bao khẳng định không bỏ được cởi ra. Chính ăn mặc tân hộ giáp nhảy nhót lung tung tìm cảm giác đâu, Viêm Tự cũng kích hoạt rồi trang bị. Tạp, Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra từ thẻ bài trung bay ra. Nhanh chóng quấn quanh ở Viêm Tự quanh thân. 2 giây lúc sau, Viêm Tự cũng mặc xong rồi hắn kia bộ Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra. Đường Thời chỉ nhìn thoáng qua, liền rời không ra tầm mắt. Này bộ hộ giáp phi thường thích hợp Viêm Tự xuyên. Ngực giáp chỗ ảo ảnh nguyệt cua giáp cơ hồ đem Viêm Tự mỗi một khối cơ bắp hình dáng đều phác họa. Ra tới, cơ bắp hình dạng không phải cái loại này khoa trương nhô lên. Nhìn qua ngược lại có điểm mảnh khảnh yêu nhã. Nhưng bên trong bạo phát lực không có người so Đường Thời rõ ràng hơn, Viêm Tự thân hình cao lớn. Ngực dày rộng, mặc vào như vậy một bộ phác họa hình dáng hộ giáp. Xác thật có thể sử dụng uy phong lẫm lẫm, hoài hùng bất phàm tới hình dung. Tần Liệt mặc vào tới chính là cái nhỏ dài nhỏ bé yếu ớt tiểu bạch. Kiểm nhược kê, Viêm Tự mặc vào tới lại là anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, hơn nữa kia trương hình dáng rõ ràng. Nghiêm túc đứng đắn mặt, quả thực soái đến thiên nộ nhân oán. Đường Thời nhìn như vậy Viêm Tự, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, trên mặt cũng không thể hiểu được bắt đầu nóng lên, nhiệt độ cơ thể lên cao. Càng không xong chính là này cổ khô nóng có xuống phía dưới dũng đi xu thế. Đường Thời vội vàng dịch khai tầm mắt, lảng tránh Viêm Tự nhìn chăm chú, xoay mặt nhìn đến Tần Liệt kích hoạt rồi thú linh hình thái. Ăn mặc Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra một trận gió dường như chạy về phía phương xa. Kia tốc độ ở Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra thêm vào hạ trở nên càng nhanh. Chỉ chớp mắt liền chạy không ảnh, Đường Thời cả kinh. Thiên liền mau đen, cái này kẻ lỗ mãng kích động quá mức trong chốc lát chạy ném liền phiền toái. Đang muốn kêu hắn trở về, lại bị người từ phía sau ôm lấy. Đường Thời trong lòng nhảy dựng, Viêm Tự trầm thấp thanh âm vang ở bên tai. Đừng kêu hắn, trừ phi ngươi muốn cho hắn nhìn đến chúng ta hôn môi bộ dáng. Đường Thời hô hấp đột nhiên tăng thêm. Vừa mới kia cổ đột nhiên dâng lên cảm giác, bức bách đến hắn rất là xấu hổ. Hắn thực nhanh chóng ẩn tàng rồi. Không nghĩ tới vẫn là bị Viêm Tự phát hiện, Đường Thời nhắm hai mắt. Hắn có thể cảm giác được Viêm Tự đặt ở hắn bên hông bàn tay nhiệt độ. Cùng với trêu chọc ở hắn bên tai ấm áp hô hấp. Đường Thời bị Viêm Tự trên người thuần tịnh dương cương nam nhân hơi thở bao bọc lấy. Như là rốt cuộc chịu không nổi. Chờ tay câu lấy Viêm Tự sau cổ. Chuyển qua cổ hung hăng hôn lên đi. Viêm Tự đang đợi chính là cái này. Thời gian kia, Đường Thời nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt, mê muội lại mãnh liệt. Hắn nháy mắt liền đọc đã hiểu bên trong ý tứ. Chỉ là Đường Thời lại tránh đi hắn ánh mắt, lựa chọn ẩn nhẫn. Viêm Tự đợi lâu như vậy, sao có thể làm hắn chạy thoát? Lúc này Đường Thời, chỉ cần một chút hỏa tinh, là có thể ga lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, quả nhiên. Không ra hắn sở liệu, Đường Thời tựa như một đầu đói khát đã lâu lang. Ôm lấy Viêm Tự chính là một hồi cuồng nhiệt tàn sát bừa bãi hôn nồng nhiệt. Hắn như là chờ mong đã lâu, lại như là chờ đợi đã lâu. Loại này bình nhiên tâm động cảm giác, thực kỳ diệu, tựa như linh hồn đều bị một người câu đi rồi giống nhau, vô luận là đời trước vẫn là này một đời. Cũng chưa gặp được quá, này bức bách Đường Thời có chút luống cuống tay chân. Hắn không biết muốn như thế nào mới có thể thư hoãn loại này nôn nóng cùng khát vọng. Chỉ có thể giống chỉ bạch tuộc giống nhau ôm Viêm Tự lại thân lại gamma siêu. Viêm Tự cảm thấy buồn. Cười, hắn còn không biết Đường Thời động tình thời điểm là như vậy nóng nảy người. Cái kia bình tĩnh đạm nhiên người tựa hồ căn bản là không tồn tại. Hữu lực bàn tay to chậm rãi vuốt ve hắn phía sau lưng. Không tiếng động trấn an hắn. Nâng bước dẫn hắn hướng thiên chỗ đi. Đường Thời đột nhiên nghĩ tới cái gì. Buông ra Viêm Tự, bắt đầu xé rách trên người hắn hộ giáp, chỉ là lăn lộn nửa ngày cũng không cởi ra, rất là tức giận, dựa, này hộ giáp không khoa học, quá không nhân tính hóa. Viêm Tự một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tới. Đường Thời lập tức dựng lên đôi mắt. Động tình cùng nóng này thúc đẩy khuôn mặt hắn đỏ bừng. Nói ra nói cũng thực không uy hiếp lực, cười cái gì, không. Không có, Viêm Tự vội vàng nhịn cười. Ngươi đừng vội, ta tới. Viêm Tự cúi người đem hắn đè ở một thân cây thượng. Lại lần nữa hôn lên hắn môi. Viêm Tự chơi là kỹ xảo. So với Đường Thời nóng nảy lên lại cắn lại gặm có kỹ thuật nhiều. Đường Thời vốn là nhiệt huyết sôi trào. Kinh mạch lưu động đều là dung nham. Nhu cầu cấp bách tìm được đột phá khẩu giảm bớt một chút. Đường Thời bị hôn đến vựng vựng hồ hồ. Cả người phảng phất huyền phù ở không trung, thoải mái hắn cả người đều là mềm, đãi Viêm Tự tay thăm đi xuống nắm lấy hắn thời điểm. Đường Thời lúc này mới một cái giật mình hồi hồn, hai mắt mê mang nhìn trước mắt gương mặt này, trong đầu mơ mơ màng màng tưởng, người nam nhân này xác thật rất tuấn tú, quá con mẹ nó soái. Ân, theo Viêm Tự động tác. Đường Thời đột nhiên mẫn cảm khom người ghé vào Viêm Tự khuỷu tay thượng. Cả người đều ở run bần bật. Viêm Tự ôm chặt hắn. Thủ hạ không đình, ngoài miệng cũng không nghe. Không ngừng hôn môi hắn sườn mặt, phần cổ cùng vành tai. Mỗi lần đầu lưỡi trêu chọc đến vành tai thời điểm, Đường Thời liền sẽ run rẩy càng kịch liệt. Đường Thời đột nhiên kêu lên một tiếng. Ngón tay gắt gao bóp chặt Viêm Tự hữu lực cánh tay. Trốn tránh dường như né tránh Viêm Tự đối hắn lỗ tai xâm nhập. Phần eo cũng tốc độ rút lui Viêm Tự khống chế. Cả người run rẩy không đứng được. Hai cái đuôi tựa như cục bột niết giống nhau. Mềm yếu không có xương a. Ở hắn ngã đi xuống thời điểm. Viêm Tự một phen vớt trụ hắn. Nơi đó đã tới rồi cực hạn. Lại bởi vì cái này gần sát động tác động phải lạnh băng áo giáp ra. một cái không nhịn xuống trực tiếp tiết ra tới, Đường Thời thở hổn hển nửa ngày khí mới từ kia cổ. Ngập đầu vui sướng bên trong hoàn hồn, Đường nhìn đến Viêm Tự hộ giáp thượng kia hắc bạch phân minh đồ vật khi. Hoàn toàn quính, xấu hổ liền ngẩng đầu dũng khí cũng không có, Viêm Tự lại không chút nào để ý. Đem người bế lên tới, ôn nhu ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng ở hắn bên tai hỏi. Bao lâu không phóng thích qua? Nhiều như vậy, nhanh như vậy, đi tìm chết, Đường Thời trực tiếp cho hắn một khuỷu tay. Cả người mềm như bông, ngay cả cái này động tác cũng có vẻ càng giống tán tỉnh. Đường Thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khóe mắt còn tàn lưu vừa mới tỉnh chiều, Đường Thời xác thật lâu không sử dụng năm ngón tay cô. Nương, đại bộ phận tinh lực đều dùng ở chém giết dị thú trên người. Nào có như vậy nhiều tinh lực yêu cầu ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm phát tiết. Nếu không phải, gì, người đâu, nhưng phía trước truyền đến Tần Liệt thanh âm, hắn đã điên xong đã trở lại, ở xe bên dạo qua một vòng, bắt đầu kéo ra giọng nói kêu, Đường Thời, Viêm Tự, các ngươi đi nơi nào? Đường Thời kinh hãi, bọn họ ly xe không xa, chỉ dựa một cây đại thụ ngăn trở thân hình. Đường Thời vội vàng đề hảo quần, lợi hảo quần áo, tận lực khôi phục thành cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Hết chương.